Mở mắt thấy thần tài. Chương 760, Trần Đại Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo bắn ra lá liễu, nguyên bản lá liễu này lơ lửng trên không, cả người đều cười to. Chỉ chốc lát sau, hai mắt bọn họ mở to, bởi vì trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo vầng hào quang màu vàng. Hơn nữa, nó càng ngày càng lớn. Đột nhiên, có một tiếng nổ, chiếc lá liễu này cuối cùng đã biến thành một phiến lá khổng lồ. Sát khí kỳ quái và đáng sợ bên trên lập tức bao trùm lên mọi người. Cái gì? Bảy người trợn tròn mắt hét lên. Bọn chúng muốn trốn thoát nhưng đã quá muộn. Vút vút vút, cổ của bảy người nhanh chóng bị vầng sáng màu vàng nhạt quét qua. Họ nhìn chằm chằm, đầu họ giật giật và rơi khỏi vai. A Tần Dũng sợ hãi hét lên. Giờ phút này đều là nước bọt cuồng nuốt. Bảy người này đều là cao thủ của tông sư, cứ như vậy đầu bảy người rơi xuống đất, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì đã giết chết Tần Dũng rồi. Đây chỉ đơn giản là đại sư chân chính, đa tạ đại sư ân cứu mạng. Trong khi Tần Dũng sợ hãi, mặt khác lại cúi đầu tạ ơn Trần Hạo. Người xoay người lại, nhắm mắt lại, ta muốn chữa trị vết thương cho em gái ngươi. Trần Hạo không nhiều lời, chỉ nhẹ giọng nói với hắn. Trò đùa, chỉ có bảy tên nội lực, Trần Hạo cũng không thèm để ý, mặc dù Tần Dũng không biết vị đại sư này chữa trị vết thương cho mình như thế nào, nhưng rõ ràng là không hiểu kỹ năng như thế nào. Cũng liền xoay người sang chỗ khác. Trần Hạo đã mở toang đồng tử không chút dấu vết và giúp Tần muội chữa lành vết thương. Đây có thể coi là một tình tiết nhỏ, sau khi người anh và em gái khỏi bệnh, Trần Hạo cũng không định ở lại nữa. Đang chuẩn bị rời đi, đại sư, xin dừng bước, xin hỏi danh tính đại sư, để ngày sau chúng ta Tần gia nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Tần Dũng nhanh chân chạy đến chỗ Trần Hạo, cúi đầu lần nữa. Trời, thật tuyệt vời, người trước mặt đơn giản là một vị thần trong truyền thuyết. Bạn đang đọc truyện cho dù là kẻ ngốc cũng không bao giờ buông tha cho sự tồn tại của đại thần, huống chi là Tần Dũng. Danh tự coi như quên đi, ta cũng không cần các ngươi cái gì báo đáp hay không? Trần Hạo lắc đầu nói. Tuy nhiên, ta nghĩ các ngươi đều là cao thủ nội lực, phỏng chừng Tần gia mà các ngươi nhắc tới cũng là ẩn tộc. Chẳng qua các ngươi cũng là tham gia lễ hội phải không? Trần Hạo chỉ nghĩ tới khả năng này. Tần Dũng nghe vậy, nặng nề gật đầu. Đúng vậy, đại sư, chúng ta Tần gia quả nhiên là ẩn tộc phụ trách thế lực ngầm của Ký Châu mấy năm, nhưng đều tàn lụi về sau, bị đuổi ra khỏi Ký Châu. Trước đây Tần gia chúng tôi phụ trách tổ chức lễ hội ngầm như vậy, không ngờ chưa đầy hai thập niên, Tần gia chúng tôi có thể tham gia lễ hội, thật sự đến đây có vé vào cửa. Nói xong, Tần Dũng nhìn về phía Trần Hạo hỏi, đại sư, ngươi cũng tới đây dự lễ, xin hỏi đại sư khách quý của gia tộc nào hay là? Ta không phải là khách quý của bất kỳ ai khác. Nói ra không sợ ngươi chê cười, ta đích xác là tới tham gia lễ hội, chỉ tiếc đến bây giờ, vé vào cửa đều không có. Trần Hạo cười nhạt, hả, với sức mạnh siêu nhiên của đại sư làm sao có thể? Tần Dũng thật không thể tin được, tại sao, vừa đến, anh có thể nhận được một số bảo vật tham gia kiểm soát nhiều ngành công nghiệp và tăng cường sức mạnh cho bản thân. Thứ hai, rất nhiều các mặt đều chiếm được bảo hộ. Chuyện ngôn tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều thứ ba, và là điều quan trọng nhất, là trở thành một gia tộc nề nếp truyền từ đời này sang đời khác không bị lung lay. Anh vốn tưởng rằng đối với đại sư như vậy, dưới trướng đã có vô số gia tộc chư hầu, nhưng không ngờ đại sư lại không có. Đại sư, tôi có một cái yêu cầu quá đáng. Đột nhiên, Tần Dũng phù phù một chút trực tiếp quỳ xuống. Hả, Trần Hạo tò mò nhìn anh. Đại sư, người là ân nhân của tôi và cô ấy, người có thần thông như vậy. Cầu xin đại sư bảo hộ Tần gia, làm khách quý của Tần gia chúng tôi. Tần gia bị đánh đuổi khỏi Ký Châu mà không có hậu thuẫn. Ngay cả một ẩn tộc, nhưng Tần Dũng rất rõ ràng rằng có một số ít người ở trên địa cầu, vượt ra ngoài hàng ngũ cao thủ có sức mạnh nội lực. Gia tộc nào có một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, và thực lực của gia tộc nào đó thì sẽ tăng trưởng nhảy vọt. Với hai tay mà vị đại sư này vừa lộ ra, Tần Dũng hiểu rằng đây chắc chắn là sự tồn tại của một cao thủ nội lực đã tách rời. Thậm chí có thể nói, đây chính là tương lai mới của Tần gia. Vị khách quý, Trần Hạo nhíu mày, tương lai, người có thể trở thành vị thần che chở Tần gia của chúng tôi, Tần gia chúng tôi cũng sẽ tôn ngươi làm đại sư cho các thế hệ sau. Tần Dũng đi cầu đạo, điều này, Trần Hạo biết, ví dụ, trước đây anh cho rằng Lâm Cửu bị Đoạn gia sai khiến, nhưng sau đó Lâm Cửu lại tự nói với bản thân rằng mình thực sự là thần hộ mệnh của Đoạn gia, ha ha, nhưng Đoạn gia lại để anh tiêu diệt. Rõ ràng là Tần gia này muốn bảo vệ bọn họ, bản thân Trần Hạo cũng không có hứng thú với những thứ này. Nhưng hiện tại anh rất cần một gia tộc có thể lấy vé vào cửa tham gia với bọn họ, một người có thể ngụy trang tốt cho anh, thứ hai, nó không cản sự tình đối với anh. có thể nói là một mũi tên chết hai con cu. Tốt, nghĩ đến đây, Trần Hạo gật đầu đồng ý, đương nhiên, ở một mức độ rất lớn, Trần Hạo cũng cảm động trước thiếu niên, và cô gái giống Đồng Hân này. Chẳng mấy chốc Tần Dũng hào hứng gọi điện về cho gia đình. Trong lúc chờ đợi, Tần Dũng cũng kể về toàn bộ câu chuyện. Thì ra hôm nay dẫn em gái đi nói chuyện, kết quả là một nhóm sát thủ này xuất hiện ám toán. Về phần ai đã gửi nhóm sát thủ này tới Tần Dũng không rõ, nhưng rõ ràng có thể đoán được là ai đã làm. Đó là Vạn Gia tông chủ của Ký Châu bây giờ. Chính là Vạn Gia đã đánh đuổi Tần Gia từ thành phố Ký Châu từ 20 năm trước. Bởi vì kẻ chống lưng cho bọn hắn đơn giản là tồn tại một thế lực không dám chọc giận. Không lâu sau, hơn một chục chiếc xe đến. Đó là ẩn tộc Tần Gia. Bây giờ Lâm Cửu đã bảo vệ Phiêu Phiêu rồi rời đi. Tự anh về là được rồi, vì anh đã hứa với Tần Dũng sẽ che chở cho Tần Gia. Anh phải nghiêm túc hơn. Hiện tại đi theo Tần Dũng một hồi. Đã đến một trang viên nơi Tần Gia hiện đang ở, Dũng Nhi, Mimi các con không sao chứ? Xe vừa dừng, chỉ cần nhìn một người phụ nữ trung niên vội vã chạy đến. Người này là Tần Phu Nhân, mẫu thân của Tần Dũng. Trước cửa vẫn thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt háo hức. Đứng sau những người trung niên có người già, người trung niên, trẻ nhỏ, v.v., rõ ràng là cả nhà người Tần Gia. Mẫu thân, phụ thân, chúng con không sao cả, Trần Đại Sư đã cứu chúng con, nếu không tụi con sẽ không thể trở lại gặp người được nữa. Tần Dũng hưng phấn nói. Há, Trần Đại Sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trung niên giật mình cùng vài vị trưởng lão đều kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Cách chương.